Mật thất khốn cá lội, quyển 1 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Minh Minh ngả tình im lặng, trong lòng đã nghĩ ra một vài cái tên, đồng thời bảo Na cùng chỉ huy trả lời lại với bên kia, nói đối phương đưa ra danh sách thành viên thách đấu, bên này cũng sẽ cử ra 5 người ứng đối bên kia hồi âm nhanh chóng, đây là những thành viên của tội chúng tôi, cá mập trong chai. Tình trông xa chém không đụng đao, bù rào bù lua rào, âu âu, hồi quy. Hùi gui, trầm mặc, mo mo mo, chém không đụng đao với âu âu. Có người nhận ra hai con ngựa lớn, chính là hai người bị ca em. Ca đào góc tường của SP, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Về Grand và 97, bảo Na tiếp lời, cá mập trong chai chính là Grand trong Blizzard Trung Quốc, còn hồi quy là của 97, năm ngoái người này đã gia nhập ca em. Ca với Grand, vì là người phụ trách khu vực Trung Quốc nên anh ta rất chú ý đến tiềm lực của những người mới. 97 là bạn với Grand từ nhỏ đến lớn, năm ngoái tranh cúp World of Warcraft đứng hạng 3 toàn Trung Quốc, hạng 4 châu Âu. Ngả tình bổ sung, sau đó bị bệnh không tham gia trận chung kết, người này cô rất quen thuộc, chỉ cần 4 người này thì có thể bách chiến bách thắng. Đối phương không nuốt lời, mà người cuối cùng, trầm mặc, có người nhận ra ID này, đây không phải là người mà nhiều năm trước có chạm trán với Solo hay sao? Đúng không lão đại, Solo gật đầu, nếu như anh ta không đổi tên họ. Thì hẳn là người đó, anh ta cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Solo khẳng định lần nữa, thuận tiện đưa ra đánh giá. Một người làm cho đối thủ không thể coi nhẹ được, ngả tình thở nhẹ một hơi. Tất cả mọi người chỉ biết được cái tên, trầm mặc, mà đằng sau màn hình máy tính chỉ có cô với Solo mới biết người này thật sự là ai. Không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở đây, là đúng dịp nhập hội vui đùa một chút hay là đã ký hợp đồng với KM. Ca, Solo cũng nhìn ra được sự do dự của cô. Có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì, ngả tình dê con chuột trên bàn chọn lựa một vài thành viên. Đội hình mạnh như vậy, ngàn năm có một không lý nào lại buông tay. Huống chi đây cũng không phải lần đầu cô đối đầu với những người này. Từ CS đến Dota, bọn họ đều từng chinh chiến với nhau cả. 7 năm trước, hai người từng là đại diện của đội Trung Quốc đi thi trên đấu trường Singapore. Mà bây giờ, anh ta là đối thủ của cô. Hết chương 1, 3, cách chương.